Chương 182, hấp dẫn rình coi. Theo sát ở rốt sở phía sau, chắc cùng phệ lẹt cùng nhau tiến nhập buồng nhỏ trên tàu về sau, lập tức đi tới hoa lệ khoang hạng nhất đại sảnh. Buổi tối vũ hội công tác chuẩn bị đang tiến hành, ngoại trừ nghỉ ngơi người, một ít thể lực sự dư thừa, tràn đầy phấn khởi nhân vẫn còn đang trong đại sảnh vui sướng nói chuyện với nhau. Hậu trường có mấy người nhạc sư đang diễn tấu, tuyệt vời âm nhạc, xa hoa trụy lạc, một mảnh xa hoa lãng phí thanh âm. Mới vừa tiến vào đại sảnh, liền gặp được một cái duyên dáng sang trọng phu nhân kéo lại dâu sờ tay, từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, không khó nghe ra nàng chính là dâu sờ cái kia thấy người sang bắt quảng làm họ mẫu thân. Hai nam nhân đứng ở sau lưng nàng, chứng kiến đi tới chặt cùng phệ lẹt, đi nhanh tới, nhãn thần sắc bén. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi đã thương chúng ta chủ nhân nữ nhân kia, các ngươi quen nhau sao? Vừa lên tới chính là giọng chất vấn khí, hiển nhiên. Bọn họ là cái kia bị dọa đến thất thần, lại bị dễ bè ỉ cả cứu cắt bảo tiêu. Đối mặt hai cái này căn bản không biết lý lẽ ra hỏa, chắc sẽ cho bọn họ, chỉ là một lanh khóc mỉm cười. Các ngươi biết mình là đang cùng ai nói chuyện sao? Lạnh lùng trong lời nói, mang theo một tia ẩn nút ba động, theo chặt con mắt lóe lên núi thổi sắc hỏa quang. Hai cái cường tráng bảo tiêu thân thể chợt bị kiểm hãm, đại khái 3-4 giây sau đó. Đáy mắt mọc lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra núi thổi sắc ngọn lửa bọn họ, cung kính hướng chặt thi lễ một cái. Thật xin lỗi, chủ nhân xin tha thứ chúng ta thất lễ mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong. Hai cái này bảo tiêu, đã bị chặt nuốt chửng tồn tại, thay vào đó, là bị chồng vào sự hiện hữu của hắn lực lệ xì thìn, cờ dìm sần đi ni dẹn người hầu trung thành nhất. Đi thôi, hảo hảo nhìn cái kia cặt vâng theo ngài mệnh lệnh. Ta vĩ đại chủ nhân hai cái bảo tiêu nghe lệnh lui, chặt cùng phệ lẹt sau đó đi tới tranh chấp rốt sở mẫu nữ trước người. Có thể thay chúng ta giới thiệu một chút không? Rốt sở nghe phía sau chuyển tới câu hỏi, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ bất mãn. Rốt sở xoay người, đem chính mình mẫu thân nhường lại, làm một cái đơn giản giới thiệu. Đây là ta mẫu thân, dù đệ bủ kệ tờ ngươi khỏe, ta là John, nàng là ta thê tử. Phệ lẹt chặt hơi không người thể, thân thể thiếu niên chính hắn. Làm ra động tác này, có vẻ phá lệ khả ái, cộng thêm bộ kia vốn có lừa dối tính bề ngoài, dâu sở mẫu thân nhãn tỉnh sáng lên, bỏ qua cùng nữ nhi tranh chấp. Dưới cái nhìn của nàng, miễn là đạt được nước Mỹ, nữ nhi nhất định phải cùng cặt thành hôn, hiện tại na ho chút không được tự nhiên không đáng kể chút nào. Còn như cái kia hai cái bảo tiêu cùng chấp trong lúc đó phát sinh sự tình, nàng căn bản không có chú ý coi như là chú ý tới. Phỏng chừng cũng là cho rằng bọn họ đã được đến mong muốn tình báo, mà trở lại cặt bên người đi. Cứ như vậy, thời gian đã tới buổi tối, vũ hội chính thức bắt đầu rồi. Ở bên ngoài, gió thổi trên biển gào thét, tầm nhìn rõ rất ngắn, thế nhưng trên bầu trời lại vạn dặm không mây. Ở nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt biển sao lốm đốm đầy trời, cùng bầu trời hấp dẫn lẫn nhau, giao ánh thành huy. So với đại địa càng rộng lớn chính là hải dương. So với hải dương càng rộng lớn chính là tinh không, so với tinh không càng rộng lớn chính là nhân ý chí nhân loại chế tạo ra mộng huyễn chi thuyền tỷ tạ nịp, đèn huy hoàng, đỉnh đầu thâm thúy thương khung, cảm giác ly thiên gần rất nhiều, kèm theo mát mẻ gió thổi trên biển, người không khỏi tâm tình thư sướng, vứt bỏ hết thể phiền não, chìm đắm trong sáng chói dưới trời sao. Bất quá, lúc này nhưng không ai ở bên ngoài bong tàu thưởng thức mỹ lệ bóng đêm. Ở cơm tối sau đó, khoang hạng nhất tiến hội chính thức bắt đầu rồi. Tỷ tạ nghiệp hoàn toàn nên hợp những cái này đại nhân vật xa hoa, cho nên bọn họ ra ra sinh ca, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ở trong đó, chắc phân biệt cùng phệ lẹt còn có rốt sở nhảy một chi vũ hậu, liền mang theo rốt sở lặng lẽ ly khai tiến hội. Mà phệ lẹt thì phụ trách ngăn chặn cái kia phiền toái dễ bẹ y cả. Ở chắc cùng phệ lẹt thương lượng hảo trong kế hoạch, đầu tiên là ăn tươi rốt sở, sau đó sẽ cùng dễ bẹ y cả quyết đấu. Bởi vì, muốn chinh phục quả tạc đạn kia nữ, chỉ có thể đi qua bạo lực. Mà bạo lực, liền ý nghĩa chiến đấu. Muốn đi tới mặt nhìn sao dô sờ lôi kéo dô sờ tay, ở ngắn ngủn trong vòng mấy canh giờ, liền đi qua tự thân khổng lồ tồn tại lực mà hấp dẫn dô sờ chọc. Ngón tay vẫn còn đang tay nàng tâm lý như khiêu khích vẽ mấy vòng, đi tới tầng 2 trên bong thuyền. Xinh đẹp thần bí bóng đêm, để đã hoàn toàn mất đi phía trước cú buồn vẻ dô sờ tận tình hưởng thụ phần này vui sướng. Từ thoáng biết được chặt cùng phệ lẹt thân phận, cùng với bọn họ có lực lượng sau đó, tuy là còn không có chính mắt thấy được, nhưng là do sở đối với mình tương lai đã tràn đầy hy vọng. Làm chứng minh, chắc còn len lén đem dô sở dẫn tới cắt ngoạ thất, thấy được đang bị hai vị bảo tiêu điều giáo vị hôn phu. Lúc này, nàng đã bắt đầu đồng tình cái kia chính mình vẫn chán ghét người. Đáng tiếc, đối mặt ưu việt chắc, nàng căn bản là không có cách thay hắn làm cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng lưu hắn lại tính mệnh. Dù sao không quản lý mình cỡ nào chán ghét hắn, hắn cũng không có đối với mình làm ra quá nhiều hơn phân sự tình, vẫn biểu hiện nho nhã lễ độ, nhiều lắm tiến hành qua hôn tay lễ mà thôi. Ấn tầng 2 bong tàu muốn so với một tầng bong tàu nhỏ, cho nên căn bản là không có cách chứng kiến rào chắn xuống thân thuyền, càng chưa nói tàu thủy xẹt qua đại hải chế tạo ra bao la hùng vĩ chẳng cảnh. Đã ôm hưởng thụ lần này, lữ trình rốt sở đương nhiên vô cùng hiếu kỳ. Chắc ôm rốt sở thân thể, khinh thân nhảy xuống tầng 2 bong tàu, đi tới phía dưới một tầng trên bong thuyền. Cùng ban ngày huyên náo chẳng cảnh không giống với, những cái này khoang hạng 2 buồng hạng 3, thậm chí bình dân hành khách, đã toàn bộ về tới gian phòng của mình. Dù sao buổi tối đại hải phi thường hàn lãnh, sức gió rất lớn, một cái không phải cẩn thận, cũng rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Đối với quanh năm trên biển cả đi người mà nói, ngoại trừ tuần tra thủy thủ, đứng ở ấm áp trong phòng là tốt nhất tuyển trạch. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh phiêu nhiên rơi vào cứng rắn một tầng trên bong thuyền, không có chút nào run rẩy, để lần đầu cảm nhận được đằng vân giá vụ cảm giác do sở hưng phấn kêu to lên. Từ phía sau nâng nàng vòng eo chọc nhón chân lên, nhắm ngay môi của nàng hôn tới. Dâu sờ không chút do dự nào, hơi cúi đầu, tiến lên đón chặt hôn. Vướt ve rút sờ cái kia mềm mại nhắn mịn vòng eo, còn có phía dưới cái kia chân chuột hai đùi trắng nón, chặt cảm thấy lần này lữ trình thật là chuyến đi này không tệ. Có thể gặp phải như vậy một cái mỹ nhân, tuyệt vời gặp gỡ khiến người cảm thấy vận mạng khả ái. Hồi lâu, miệng của hai người môi mới chậm rãi xa nhau. Nhìn chỉ tới chính mình cái kia bộ ngực đầy đặn chắc, dâu sờ mang theo nụ cười hạnh phúc nói rằng: "Ngươi biết không John, nguyên bản ta là dự định ở này chiếc tỷ ta nịp sử nữ hàng bên trong, kết thúc ta sinh mệnh. Bóng tối này mà lạnh như băng đại hải, chính là ta mộ địa. Thế nhưng, may mắn, ta gặp ngươi, còn có phê lẽ. Phía trước sinh hoạt, đã vĩnh viễn cách ta đi, từ hôm nay bắt đầu, ta đem bước vào một cái mới thế giới. Điều này làm cho ta cảm thấy hưng phấn không thôi. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, dẫu sở, ta sẽ dẫn lấy ngươi, hưởng thụ càng nhiều, càng thêm tràn ngập kinh hỉ cùng kích thích sinh hoạt đem khuôn mặt thật chặt đặt ở dẫu sở cái kia so với phệ lẹt còn muốn đầy áp mấy phần ngực chắc, sâu đậm mút thỏa thích lấy đến từ thân thể đối phương mùi thơm, hôn trước ngực nàng thịt mềm. Cái kia nhạy cảm xúc cảm, để dẫu sở không kiềm hãm được phát ra từng đợt yêu kiều. Chắc có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới của mình bành trướng, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Sắc dục bản chất, đang ở dục dịch. Ôm nhau hai người rất nhanh là đến đầu thuyền, trong trẻo lạnh lùng gió biển thổi phất lấy mặc đơn bạc lễ phục hai người, nhưng là lại tìm không thấy chút nào hàn ý rốt sở trên người đã bị chặt gây nhiệt độ ổn định tự tại pháp, mà chính hắn thân thể cũng căn bản không sợ hàn lãnh. Thì tả nị đuôi thuyền ba cái to lớn thôi tiến khí dường như mảnh thu giống nhau phát sinh ủ ủ tiếng hô. Khuấy lên tảng lớn bọt nước thôi động giả cự luân cao tốc đi tới. Phối hợp gió thổi trên biển thanh âm, trong không khí tựa hồ cũng mang theo một tia rung động nhan sắc, tại dạng này bầu không khí hạ thân thiết, để chặt cùng dô sở cảm nhận được một loại cảm giác giống nhau, phi thường mới mẻ, cũng phi thường say xưa. Chỉ là, tại bọn họ tưởng như không người thân thiết thời điểm, phía sau buồng hạng ba đột nhiên mở ra, một cái y phục tương đối đơn bạc tóc vàng xoáy ca đi ra. Khi hắn từ khoang thuyền bóng ma đi tới về sau, ở dưới trời sao, thấy được ở bong trên mũi thuyền tưởng như không người ôm hôn hai người. Đây chính là bởi vì nhớ nhung ban ngày cái đầu kia các lộ ủy chừa khoang thuyền quý tộc tiểu thư, mà vẫn thất thần chưa chợp mắt bẩn cùng hòa sĩ, rắc. Hắn vẫn mơ ước có thể lần nữa gặp lại cái kia giống như nữ thần vậy mỹ lệ quý tộc tiểu thư liếc mắt, cho dù là biết tên của đối phương. Chỉ là, hắn không nghĩ tới cơ hội tới được nhanh như vậy, hơn nữa. Vẫn là lấy như vậy một loại tình huống. Cái kia nữ thần một dạng quý tộc tiểu thư, lúc này cư nhiên cùng ban ngày cái kia như tinh linh khả ái tiểu nam hải ở ôm hôn. Thằng bé kia không phải đã có một cái dung mạo và khí chất so với dô sở còn muốn xuất chúng mỹ nữ luyến nhân sao rắc cẩn thận đem thân thể giấu ở bong trong bóng tối, nhìn phía xa cái kia tình cảm mãnh liệt ôm hôn lấy hai người. Từ hắn cái này cước bộ, cũng không cách nào chân chính xem tình tưởng hai người dung mạo. Chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến đại khái đường nét. Nhưng cái này như ẩn như hiện cảm giác, càng làm hắn hơn cuốn quýt. Bởi vì, hắn nhớ tới trước kia đã gặp những quý tộc kia các thiếu gia. Bọn họ thích làm nhất, chính là tìm khắp nơi xinh đẹp tình phụ, chơi chán rồi phiền sau đó, lại thuận tay ném xuống. Mà tình cảnh trước mắt, cùng hắn biết đến, thấy, là tương tự biết bao. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình, sẽ trở thành cái kia như tinh linh thiếu niên trong quần đồ chơi, bị chơi chán rồi liêu chi phía sau quăng đi, hắn liền tim như bị đào cát. Giác bởi vì miên man suy nghĩ mà thở hào hẹn, đưa tới chập chú ý, hắn hơi quay đầu chỗ khác, dư quăng của khỏe mắt quét trốn ở bong tàu trong bóng tối giác. Cầu thả cầu vượt tốt.